Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, Giang Tùy cảm thấy mình như nuốt phải mảnh thủy tinh vỡ. Ngũ tạng lục phủ đều bị cứa đến máu thịt be bét. Nhưng anh không dám bộc lộ cảm xúc, sợ Thi Ý phát hiện anh đã biết chuyện quá khứ của cô. Càng kích động cô hơn, Giang Tùy hít sâu một hơi, nén lại mọi nghẹn ngào. Thi Ý, nghe anh nói này, chỉ cần em đồng ý, anh có thể giúp em có một thân phận hoàn toàn mới. Giết người cũng không sao cả, anh đảm bảo không ai biết chuyện này đâu. Chỉ cần em sống sót, cái nhân gian này có gì đáng để sống chứ? Thi Ý đột nhiên lên tiếng. Dưới giọng điệu bình tĩnh ấy ẩn chứa nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất trên đời. Nghĩ đến bố mẹ em đi. Họ, đừng nhắc đến họ. Thi Ý đột ngột lùi lại nửa bước. Những mảnh đá vụn lung lay dưới chân cô vỡ ra, bị sóng biển phía dưới nuốt chửng. Anh không nhắc nữa. Đừng lùi lại, được không? Giang Tùy giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí. Thi Ý hít sâu một hơi, khóe môi kéo ra nụ cười cay đắng. Thật ra em biết bố mẹ em rất anh dũng, nhưng em cứ nghĩ đi nghĩ lại. Còn em thì sao? Trong mắt họ, em là gì? Ký ức của Thi Ý về bố mẹ chỉ có tấm ảnh cũ kia. Vì từ khi còn nhỏ, cô đã chưa từng gặp mặt bố mẹ. Hồi bé ông bà còn sống, bảo với cô rằng bố mẹ sớm muộn gì cũng sẽ từ bên kia biển trở về. Thế là cô bé ngồi ở đầu làng, vươn dài cổ ngóng trông. Từ sáng đến tối, cuối cùng cái cô chờ đợi lại là hai tập tài liệu lạnh lẽo. Sau này đọc được di thư bố mẹ viết trước khi tham gia nhiệm vụ, họ nói trong đó rằng đã sớm nghĩ đến kết cục này. Bảo cô đừng quá đau buồn, họ đã có thể nghĩ kỹ kết cục của mình. Tại sao không nghĩ đến em? Họ có nghĩ cuộc đời em sẽ trở thành vũng lầy không? Hay là trong mắt họ em chẳng quan trọng chút nào? Họ thật ra chẳng hề quan tâm đến em. Nếu bố mẹ không qua đời, cô cũng sẽ không thành trẻ mồ côi. Nếu cô không phải trẻ mồ côi, sẽ không bị đưa đến bên cạnh Thẩm Khoát, càng không phải chịu đựng đủ thứ sau này. Đáng tiếc, trên đời cái gì cũng có, duy chỉ không có, nếu như... Thật không biết tại sao lại phải sinh ra. Giá như không được sinh ra thì tốt biết mấy. Giá như chết sớm thì tốt biết mấy. Cái nhân gian khổ ải thế này, không nên để cô ấy phải trải qua. Thi Ý nhắm mắt lại, mặc kệ mình rơi xuống vực sâu. Sóng biển đập vào đáy vực tung bọt trắng xóa. Hơi nước bắn lên làm ướt đuôi tóc Thi Ý. Một khoảnh khắc nào đó, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm chặt, mở mắt ra nhìn, Giang Tùy nửa người thò ra khỏi vách đá, các khớp ngón tay nắm chặt cổ tay cô đến trắng bệch. Anh muốn chết cùng em sao? Dưới kia sóng đen đang xé toạc rạn đá, Thi Ý ngẩng đầu nhìn gương mặt được ánh trăng rát bạc. Buông tay ra, tuyệt đối không thể, lời này gần như được Giang Tùy nghiến răng ken két mà nói ra. Anh đang dùng toàn lực kéo Thi Ý lên, mũi dao trong tay Thi Ý run rẩy. Giây tiếp theo, nó đâm vào cánh tay đang nắm chặt cô. Giang Tùy nghẹt ngào bật ra tiếng rên đau đớn bị kìm nén. Nhưng lại càng nắm chặt tay cô hơn. Đâm đi, cứ đâm thêm vài nhát nữa đi. Giang Tùy đột nhiên bật cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Những giọt máu chảy dài theo cánh tay đang quấn lấy nhau, nhỏ xuống gò má tái nhợt của Thi Ý. Cô nhìn đuôi tóc Giang Tùy bị gió lùa rối bời, và nụ cười đầy bi thương kia. Môi khẽ mấp máy. Tại sao? Ngay cả chính em cũng đã từ bỏ bản thân mình rồi. Tại sao anh vẫn phải cố gắng cứu em như vậy? Cách chương.